Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2811, đi tầng 13 xem có tiên hay không thạch. Quảng Vọng là vạn vạn không tin Lữ Thiếu Khanh tại trong đoạn thời gian đó là bế quan tu luyện. Người bình thường bế quan lại nhanh như vậy sao? Khoái thương thủ đều không được. Không thành thật hỗn đảng tiểu lão hương. Tiểu tử ngươi là rơi vào trong tinh hà, lấy được chỗ tốt cực lớn a. Quảng Vọng cuối cùng ngờ tới như thế. Hắn thấy, cũng chỉ có cái suy đoán này là chính xác nhất, hợp lý nhất. Bằng không thì Lữ Thiếu Khanh thực lực không có khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Bốn vị tiên quân đều không phải là đối thủ của hắn. Không có, nói lên cái này, Lữ Thiếu Khanh liền đau đớn, ta cái gì cũng không chiếm được. Đều bị ma quỷ đã ăn xong, ma quỷ tiểu đệ, hẹp hòi đến so sánh. Tự mình một người ăn cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. May mắn ta tìm được điểm ăn cơm thừa rượu cặn, bằng không thì ta sẽ tức chết. Quảng Vọng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, biên, ngươi tiếp tục biên, ta nghe. Nương, khi ta 3 tuổi đứa trẻ sao? Gạt người cũng phải tìm một chút cốt lý do lừa gạt. Tính toán, không cùng hỗn đảng đồng hương chấp nhặt. Sau đó, hắn lui lại mấy bước, gọi ra chính mình phi thuyền. Lấy ra sau đó. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi còn dám đánh ta phi thuyền chủ ý, ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh một bước leo lên đi, sờ lấy mạn thuyền, nước miếng trong miệng phím lạm, yên tâm, không có ý định muốn ngươi. Mặc dù rất muốn cướp, nhưng ma quỷ tiểu đệ đoạt Quảng Vọng la bàn, hắn cũng không tiện trong thời gian ngắn đối với đồng hương hạ thủ. Ai, da mặt vẫn là mỏng a. Quảng Vọng quát lên, rất tốt, bất quá ngươi có thể đem buông tay ra. Lau lau nước bọt lại nói câu nói này sao? Nhìn xem ngươi thèm thuồng bộ dáng, trong lòng ta liền hoảng. Một bên lo lắng lấy, một bên khu động lấy phi thuyền hướng về một phương hướng bay đi. Lữ Thiếu Khanh đứng tại hắn trên thuyền bay, để cho hắn có loại lão bà nằm trên giường, sắc lang tại cửa ra vào bồi hồi cảm giác. Chúng ta bây giờ trở về Quang Minh Thành sao? Tiêu Y đột nhiên hỏi một câu. Nói lên cái này, Quảng Vọng liền đau đầu, trong lòng tức giận. Đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, hỗn đảng gia hỏa, ngươi thành tâm tìm việc cho ta. Trở về không biết như thế nào hướng thành chủ cùng những người khác giao phó. Mục Dương, ảnh đang sơ như thế nào đi nữa cũng là Quang Minh Thành phó thành chủ, đại biểu cho một bộ thế lực. Thuộc hạ vô số, không còn một cái đều đủ để cho Quang Minh Thành chấn động, thay đổi Quang Minh Thành thế lực cách cục. Bây giờ lập tức không còn hai cái, Quang Minh Thành còn không phải phát sinh 18 cấp chấn động. Tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian lâm vào cực lớn trong hỗn loạn. Bất quá cũng phải bá xuất quan, có tiên vương cấp bậc bá tọa trấn, loạn cũng sẽ không loạn đi nơi nào. Thế nhưng một số chuyện đủ để cho rất nhiều người đau đầu. Quảng Vọng là phó thành chủ, hắn cũng trốn không thoát. Hắn đã tiên đoán được sau khi trở về, sẽ bị bá thu thập một trận. Đau đầu, đau đầu. Hết thảy đều là hỗn đảng đồng hương cho hắn gây ra sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Quảng Vọng lần nữa trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt, đều là ngươi làm chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nếu là làm chuyện tốt, có ban thưởng sao? Tiên thạch là được rồi. Ngươi lăng. Quảng Vọng cái mũi đều tức điên, động một chút lại tiên thạch. Tham tiền đồng hương. Quảng Vọng khẽ nói, sau khi trở về, chính ngươi đi hướng thành chủ giảng giải. Muốn đi chính ngươi đi, ta mới không muốn trở về ngươi cái kia phá thành, Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác. Các ngươi Quang Minh Thành nghèo muốn chết, cũng không mấy cái người tốt, ta trả lại làm gì? Ta muốn đi cực Nam chi địa, đồng hương, chính ngươi trở về đi, thay ta hướng thành chủ vấn an. Quảng Vọng giật mình, tiểu tử, ngươi không trở về Quang Minh Thành. Nương, ngươi không trở về, chính ta trở về, sợ không phải muốn bị thành chủ đánh chết. Tiêu Y thì nhãn tình sáng lên, nhị sư huynh, chúng ta đi tìm đại sư huynh sao? Quá tốt rồi. Nhị sư huynh ra tay. Chó má gì thần vương toàn bộ diệt tất cả. Tiêu Y đã sớm suy nghĩ đi tìm Kế Ngôn. Kế Ngôn bị thần vương truy sát, cũng không biết như thế nào. Lữ Thiếu Khanh đi tìm Kế Ngôn, tại Tiêu Y xem ra, hai người liên thủ, vô địch thiên hạ. Kế Ngôn biết bày thoát trước mắt phiền phức cục diện. Quảng Vọng biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, đối với Tiêu Y quát lên, nha đầu, đừng quá mức mù quáng tự tin. Thần vương khác biệt tiên quân. Mặc dù không phải chân chính nửa bước tiên đế, nhưng thực lực đã vượt qua tiên quân, không phải nói có thế giết liền giết, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi tới nơi này là muốn thỉnh cầu Tinh Tiền Bối ra tay giúp ngươi diệt thần vương a? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, dĩ nhiên không phải, ta tới đây chỉ là muốn hỏi một chút thần vương có thể hay không giết. Mắt Ngôn Ngữ bình thản, tự hồ thần vương không đáng giá nhắc tới, hắn muốn giết cứ giết. Ân Minh Ngọc lại không thấy qua, nàng khẽ nói, ngươi không phải nói vì tiên thạch mới đến nơi này sao? Ta nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn qua Ân Minh Ngọc, ngươi đơn thuần như vậy, chẳng thể trách chỉ có thể làm cái ký danh đệ tử. Ân Minh Ngọc sững sờ, đây là khen chính mình vẫn là biếm chính mình. Quảng Vọng thì tức giận tới mức dậm chân, hỗn đảng, ngươi có ý tứ gì? Nói ta không đơn thuần. Lữ Thiếu Khanh sâu đậm khinh bỉ, ngươi nơi nào đơn thuần? Tự ngươi nói một chút, ngươi nơi nào đơn thuần? Ngươi ngay cả Sử Nam đều không phải là, ngươi tính là cái gì chứ đơn thuần? Quảng Vọng tức chết, ngươi là Sử Nam, ngươi còn không biết xấu hổ khoe khoang. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, Sử Nam có cái gì không tốt? Nam nhi chí tại bốn phương, không thể tham luyến nhi nữ tình trường. Quảng Vọng khinh bỉ, chí ở bốn phương, ngươi dạng này tính cách, ta nhìn ngươi là chôn ở tứ phương càng tốt hơn một chút. Tiểu tử, ngươi quả thực muốn đi tầng 13. Ngươi muốn đem mộ địa đặt ở tầng 13 sao? Lữ Thiếu Khanh nụ cười tiêu thất, dựa vào, ngươi liền không thể nói điểm tốt. Ngươi bên nào? Quảng Vọng thở phì phò đạo, ngươi đừng phách lối quá mức. Tầng 13 cũng không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, trước kia thành chủ cũng là thụ nghiêm trọng thương mới trốn về đến. Thần vương không phải dễ giết như vậy. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đi tầng 13 không nhất định là hướng về phía thần vương đi. Có ý tứ gì? Ý của ta là, sát thần vương là nhân tiện, chủ yếu là ta muốn nhìn xem phía trên có tiên hay không thạch, chương 2812, muốn ta đi cùng có âm mưu gì? Lữ Thiếu Khanh sách cái khác đều hảo, duy chỉ có vừa nhắc tới tiên thạch, Quảng Vọng liền không nhịn được tức giận. Loại cảm giác này giống như bình thường chỉ vào cơm, đột nhiên hướng về trong thức ăn ném ba ba. Ác tâm đến để cho Quảng Vọng hận không thể đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Không đề cập tới tiên thạch, ngươi có thể chết. Cái này ngược lại sẽ không, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, nhưng sẽ rất đã nghiền. Quảng Vọng quát lên, qua cọng lông nghiện. Ngươi làm sao qua nghiện? Lữ Thiếu Khanh chỉ Quảng Vọng dưới chân, nhìn ngươi tức giận đến dậm chân gắn gượng qua nghiện. Quảng Vọng tức chết, muốn bổ nhào qua cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Muốn đem ta tức chết đúng không? Đem Quảng Vọng chọc giận gần chết sau đó, Lữ Thiếu Khanh nói, ta cũng không có yêu cầu ngươi đi cùng, ngươi gấp cái gì? Đều nói nhường ngươi trở về Quang Minh Thành, không có người nói ngươi là sợ hàng. Bị ta đánh chết cái kia hai cái mới là sợ hàng. Chưa hết, còn cố ý hỏi Ân Minh Ngọc, đúng không, cô nàng, sư phụ ngươi trở về, ngươi cũng không dám nói hắn là sợ hàng a. Quảng Vọng không có sinh khí, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thanh minh, tiểu tử, ngươi đừng có dùng cái gì phép khích tướng, ngươi nghĩ tới ta đi cùng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không muốn. Nương. Quảng Vọng lập tức lại tới khí, nói thật đều không nói, ngươi còn nhớ ta đi cùng. Ngươi thiếu hao tâm tổn trí cơ, Quảng Vọng thở phì phò đạo, đánh chết ta cũng không đi theo ngươi. Ngươi tìm chết, chính ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ, phải không? Sau đó không còn nói cái gì, biểu hiện ra một bộ chẳng hề để ý, ngươi thích đi hay không tùy theo ngươi dáng vẻ. Dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh ngược lại để cho Quảng Vọng có loại cảm giác không chân thật. Trong lòng nhịn không được hồ nghi, tiểu tử này đang tính toán cái gì? Quảng Vọng một bên thao túng phi thuyền đi tới, một bên thử hỏi dò, tiểu tử, ngươi muốn cho ta đi cùng, ngươi có tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh bên này đã nằm ở bong thuyền, giống đầu giống như cá mặn, không có ý định a, lại nói ngươi lại không đi cùng. Quảng Vọng tưởng nghĩ, lần nữa hỏi, nếu như nói ta đi cùng đâu? Lữ Thiếu Khanh lười biếng trả lời, loại chuyện này có cái gì nếu như? Ngươi cũng nói đánh chết cũng không đi với ta. Đều nói nếu như. Quảng Vọng tức giận nói, trong mắt của hắn để lộ ra hiếu kỳ. Hắn biết mình cái này tiểu lão hương rất giảo hoạt. Chính như Tiêu Y nói tới, không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi suy nghĩ dùng phép khích tướng để cho hắn đi cùng. Nghĩ như vậy tới chắc chắn là có tính toán của hắn. Mặc dù nói hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh dự định là cái gì? Ân Minh Ngọc nhịn không được nhắc nhở, sư phụ, đến lúc đó hắn lấy ngươi làm tấm mộc. Quảng Vọng đột nhiên cả kinh, đích thật là có khả năng này. Bất quá hắn cái này lời mới vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh liền phủ nhận, ngây thơ. Tuy nói sư phụ ngươi là người mập mạp, nhưng hắn mấy lượng thịt mỡ tại trước mặt thần vương so một con kiến nặng không bao nhiêu. Thần vương thổi hơi miệng liền có thể thổi chết hắn, làm cái rắm tấm mục. Quảng Vọng giận a, nhân thân công kích sao? Đánh rắm, ta đây không phải béo, là tráng. Đúng, đúng, tráng hán, ngươi nhanh chóng trở về ngươi Quang Minh Thành làm ngươi phó thành chủ đi, chớ bám theo ta. Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, Quảng Vọng lại có mấy phần chần chờ. Hỗn đảng đồng hương muốn làm gì? Tiêu Y bên này cười hắc hắc nói, Quảng gia gia, ngươi tất nhiên liền muốn biết, ngươi đi cùng không được sao? Ngươi thông minh như vậy, ngươi còn sợ bị ta nhị sư huynh hố sao? Ta đều dám đi theo ta nhị sư huynh đi, ngươi có cái gì không dám? Lúc nói lời này, Tiêu Y len lén đánh giá Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng, Tiêu Y trong lòng mừng thầm. Tiêu Y lời này để cho Quảng Vọng đầu hơi hơi ngẩng lên, đó là, hắn muốn hố ta. Không có dễ dàng như vậy. Đồng thời trong lòng đã làm quyết định. Chỉ cần hắn duy trì đầy đủ cảnh giác, Lữ Sư Huynh muốn hố hắn cũng hố không được. Tốt xấu là đã sống hơn 3.000 vạn năm người, nếu là liền điểm ấy đều phòng bị không được, vậy hắn cũng liền đừng lăn lộn. Hừ, đã như vậy, ta ngược lại muốn đi theo đi xem một chút ngươi cái tên này trong hồ lô bán là thuốc gì. Tiêu Y bên này cười rất vui vẻ, hoặc bác chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh tranh công. Nhị sư huynh ngươi nhìn, ta mới mở miệng, Quản gia gia đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh từ chối cho ý kiến, hắn đi không đi đều là giống nhau. Tiêu Y cười càng vui vẻ hơn, nhị sư huynh tất nhiên suy nghĩ Quản gia gia cùng đi, khẳng định có đạo lý của ngươi. Nói xong, tiếp đó hạ giọng, đến lúc đó ngươi có gì cần, ta có thể giúp ngươi đi thuyết phục Quản gia gia. Quản gia gia vẫn là rất nghe lời của ta. Tiêu Y tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh hận không thể đem chính mình tâm móc ra, để cho Lữ Thiếu Khanh biết nàng Tiêu Y là rất hữu dụng. Mục đích làm như vậy là không hy vọng Lữ Thiếu Khanh xem nàng như vướng víu bỏ lại. Tầng 13, nàng cũng nghĩ đi cùng nhìn một chút không? Bỏ lỡ cơ hội này, nàng sẽ hối hận chết. Đại sư huynh đã bỏ xuống nàng, nàng cũng không muốn chính mình lại bị Lữ Thiếu Khanh bỏ xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cười híp mắt ý cười, bỗng nhiên nở nụ cười, thôi, tùy ngươi. Quá tốt rồi. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, hoan hô lên, mọi người cùng nhau đi thôi. Tầng 13 mà thôi, không có cái gì có thể sợ. Quảng Vọng tức chết, mà thôi. Ai dạy ngươi nói như vậy? Nếu như tầng 13 không nguy hiểm, thần vương không cường đại, bọn hắn có thể trấn áp tiên giới ức vạn năm sao? Thu hồi ngươi tự đại cuồng vọng tâm tư. Sau đó, Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi quả thực muốn dẫn nha đầu này đi. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Tiêu Y lập tức đụng tới, Quản gia gia, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Nhị sư huynh chắc chắn mang ta đi, đương nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối không có vấn đề. Nhị sư huynh không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không mang ta đi mạo hiểm. Ngươi đừng nói, ngươi đừng nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói. Tiêu Y điên cuồng cho Quản Vọng nháy mắt ra dấu, ngươi đừng nói lung tung, khỏi phải nói cái đề tài này. Vạn nhất ta nhị sư huynh không mang theo ta đi, ta khóc cho ngươi xem. Tiêu Y kịp thời nói sang chuyện khác, Quản gia gia, từ nơi này đi cực nam chi địa phải bao lâu? Chương 2813, tầng 13, đệ nhất thần điện. Cực nam chi địa, tuyết hoa phiêu phiêu, gió lạnh gào thét, một mảnh trắng xóa. Tại màu trắng dưới bông tuyết nhưng là đen như mực thổ địa. Hàn phong lạnh thấu xương, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Đây chính là tầng 13. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, trên mặt mang có chút kinh ngạc. Đỉnh đầu treo từng cái tinh cầu, không nhiều không ít, vừa vặn 13 cái. 13 cái hành tinh hợp thành một cái giống hình nón hình dạng, phía dưới 10 cái tinh cầu tạo thành một cái hình khuyên, đỉnh tim 3 cái tinh cầu. 10 cái tinh cầu giống như vệ binh một dạng bảo vệ ở giữa nhất 3 cái tinh cầu. Bọn chúng mặt ngoài khói đen quanh quẩn, thấy không rõ lắm phía trên. Mắt thường có thể nhìn thấy, tiên thức lại không dò được. Nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực bên trên có vô hạn khoảng cách, không có cách nào leo lên mà lên. Tinh cầu màu đen, giống như treo ở trên trời ác ma ánh mắt, nhìn xuống đại địa, nhìn xuống bọn chúng con mồi, cho người ta một loại cảm giác bị áp bách vô tận. Cảnh tượng tráng quan như vậy, cho dù là Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất sau khi nhìn thấy cũng cảm thấy chấn kinh. Cho là tầng 13 là từng tầng, không nghĩ tới là từng cái từng cái. Thập đại thần vương ở tại phía trên, bảo vệ lấy ở giữa nhất ba cái tinh cầu. Tiêu Y cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tầng 13, nàng há to mồm, cái này, vì cái gì chỉ có thể ở đây nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng. Đúng vậy a, vì cái gì chỉ có thể ở đây nhìn thấy. Treo ở ngôi sao trên trời, tiên giới lớn như vậy, địa phương khác không nhìn thấy. Quảng Vọng nhàn nhạt mở miệng, đây là cực nam chi địa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đừng nói cho ta ngươi phải dùng ngươi trước kia hiểu biết địa lý để giải thích. Ở đây không phải Lam Tinh, tại dạng này thế giới bên trong, kiếp trước hiểu biết địa lý là giảng giải không thông. Dĩ nhiên không phải, Quảng Vọng lắc đầu, chính như trước ngươi nói qua, ở đây có thể đi tầng 13. Cho nên, tầng 13 cũng chỉ có thể ở đây nhìn thấy. Đến nỗi phía trên tình huống, ta cũng không biết, ta không có lên đi qua. Không có lên đi qua, không có thực địa khảo sát, tự nhiên không có càng nhiều giảng giải. Tiêu Y cười hắc hắc, lấy tay thọc Quảng Vọng, vừa vặn, lần này mọi người cùng nhau xông lên đi, quản gia gia ngươi có thể thu được trực tiếp tư liệu. Đúng không, nhị sư huynh? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời, hỏi Quảng Vọng, như thế nào đi lên? Quảng Vọng chỉ vào nơi xa, bên trong từ thần điện đi lên, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là phải nghĩ lại, lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh đã thúc giục hắn, nhanh chóng, lái thuyền, nương. Quảng Vọng tức chết, lời ta nói ngươi là một chữ đều nghe không đi vào sao? Trên đường nói cũng có thể, không được, ngươi đem phi thuyền cho ta, chính ta đi, phi thuyền đằng không mà lên, lần nữa hướng về phương xa mà đi. Trên đường, Quảng Vọng tiếp tục cho bọn hắn phổ cập khoa học, ngôi thần điện này không thể khinh thường, đọa thần nanh vuốt nhóm xưng là đệ nhất thần điện. Có người đi dò hỏi, thần quân số lượng ít nhất cũng có hơn 10 người, là trong tiên giới tất cả trong thần điện số 1. Đến nỗi phía dưới thần quan, quái vật càng là nhiều vô số kể. Liền xem như tiên vương tới cũng chiếm không được tiện nghi, Tiêu Y tiếp tục cười hắc hắc nói, không sợ, không sợ, có nhị sư huynh tại, chỉ là thần quân không thành vấn đề. Tiêu Y nụ cười nhìn thế nào có chút giả. Nàng rất sợ Lữ Thiếu Khanh không mang theo nàng đi. Quảng Vọng trừng nàng một mắt, chớ khinh thường, đây không phải nói đùa. Bất quá nghĩ lại, tính toán, đến đó nhân huynh nhóm liền biết. Đệ nhất thần điện cũng không phải nói một chút mà thôi. Thời gian thoáng một cái đã qua, chỗ cần đến rất nhanh thì đến. Nhưng mà phi thuyền nhưng lại xa xa ngừng lại, Quảng Vọng thận trọng khống chế phi thuyền giấu ở trong không gian. Quảng Vọng chỉ vào nơi xa, đệ nhất thần điện liền ở đâu đây, nơi xa, khói đen lăn lộn, giống như bầu trời mây đen rơi xuống đất, bao phủ toàn bộ thế giới. Tiên thức khuếch tán, không có cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Quảng Vọng chỉ vào phía ngoài nói, nhìn a, chung quanh luân hồi sương mù đã rất nồng nặc. Người bình thường đợi ở chỗ này đều lộ ra phí sức, chớ đừng nói chi là đối phó đọa thần. Luân hồi sương mù ăn mòn tính chất cực kỳ cường đại, bình thường tiên nhân tại luân hồi trong sương mù có thể ngăn cản được ăn mòn đã rất phí sức. Đến nỗi chiến đấu nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bên ngoài, lần nữa chảy nước miếng, sờ lấy mạng thuyền này thật hảo. Quảng Vọng phi thuyền dơ cao lôi lưu vân có thể tiến vào một cái không gian khác, ẩn thân ở bên trong hư không. Luân hồi vụ ảnh vang dội không đến. Dạng này phi thuyền tại trong tiên giới tuyệt đối là bảo bối. Quảng Vọng cắn răng, nói từng chữ, đem tay của ngươi lấy ra, đem nước miếng ngươi chà sát, đừng đánh ta phi thuyền chủ ý. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, sờ sờ cũng không cho. Hẹp hòi. Chính là không cho. Quảng Vọng cảnh giác nói, ngược lại ngươi đừng đụng thuyền của ta. Nếu là có thể, ta đều muốn đuổi ngươi xuống liền xuống ngay, ai mà thèm. Lữ Thiếu Khanh lưu lại câu nói này sau, trực tiếp từ trên thuyền bay xuống, dường như đang dở tính trẻ con một dạng, hướng về nơi xa mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhị sư huynh. Quảng Vọng nháy mắt mấy cái, nhìn qua Tiêu Y, hắn tức giận. Đến cùng ai nhỏ khí? Tiêu Y có cổ dự cảm không tốt, cảm thấy loại chuyện này có loại giống như đã từng quen biết, vội vàng thúc giục, quản gia gia, đuổi theo. Đuổi theo. Ngươi đang nói lời ngốc gì? Lại phía trước chính là đệ nhất thần điện, phía trước tối như mực một mảnh, một khi bị phát hiện, chúng ta có thể gặp phiền toái. Tiêu Y cũng không chấp nhận, đứng tại mép thuyền lộ ra lo lắng, có ta nhị sư huynh tại, ngươi sợ cái gì? Nếu có nguy hiểm, ta nhị sư huynh chắc chắn sẽ không chạy nhanh như vậy. Ngươi đi cùng là được rồi. Ân Minh Ngọc nhịn không được phản bác, ngươi nói đơn giản dễ dàng, cái gì đều là ngươi nhị sư huynh, ngươi tại sao không nói nhị sư huynh ngươi vô địch thiên hạ? Ta nhị sư huynh đương nhiên là vô địch thiên hạ, chương 2814, lớn kiếm ý của sư huynh. Một phen đem Ân Minh Ngọc tức giận đến mắt trợn trắng, nói không ra lời. Tại Ân Minh Ngọc xem ra Tiêu Y đã đem Lữ Thiếu Khanh xem thành thần một dạng tồn tại. Cái gì cũng là Lữ Thiếu Khanh lợi hại nhất, vô địch thiên hạ tồn tại. Quản gia gia, đi a. Nhìn xem Tiêu Y dáng vẻ lo lắng, Quản Vọng cắn răng, chỉ có thể đuổi theo đi. Hắn sợ chính mình không đi, Tiêu Y mang theo Đại Bạch Tiểu Hắc nhảy thuyền. Thực sự là một đám không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Quản Vọng một bên thận trọng gấp rút lên đường, một bên ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Đại lão là thế nào dạy đồ đệ? Kế Ngôn còn khá một chút, Lữ Thiếu Khanh đơn giản không phải cá nhân. Đi tới chỗ nào cũng là tai họa. Đại lão là bất mãn thế giới này, cho nên dạy dỗ như thế một cái đồ đệ tới tai họa thế giới. Ân Minh Ngọc nhìn xem thập phần lo lắng, sư phụ, dạng này đi, không sợ nguy hiểm không? Dù sao cũng là đệ nhất thần điện, thần quân đều có mười mấy cái, thậm chí nhiều hơn. Một khi bị phát hiện, không cần quá nhiều, chỉ cần tới một cái thần quân tăng thêm một chút thần quan, mấy người bọn hắn đều phải quỳ. Quản Vọng không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Ân Minh Ngọc trong lòng lần nữa thở dài, nhìn xem Quản Vọng im lặng. Sư phụ của mình đối bọn hắn thật sự là quá tốt. Đặc biệt là tên kia. Không biết nặng nhẹ, đánh thắng được tiên quân lại như thế nào. Thần quân so tiên quân còn mạnh hơn. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Đánh thắng được một cái tiên quân, nhân gia có mười mấy cái, cùng nhau xử lý tiên vương đều phải chết. Sư phụ cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu, thiện lương quá mức. Muốn bị tên kia hố chết. Trong khói đen, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Y đang Quản Vọng bên cạnh thúc giục, Quản gia gia, nhanh lên, nhanh lên. Tiêu Y trong lòng có dự cảm không tốt. Trực giác nói cho nàng, không đuổi theo sát, nàng sẽ hối hận. Nàng ở bên cạnh hận không thể tiếp nhận Quản Vọng khống chế phi thuyền tăng tốc đi tới. Quản Vọng quát lên, đừng làm rộn, ở đây khắp nơi đều gặp nguy hiểm, không cẩn thận liền đụng tới đọa thần tiên ma quái vật, đến lúc đó bị phát hiện, ai tới cũng không dễ xài. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tiêu Y lại nói, không có quái vật a, ngươi xem một chút chung quanh, một con quái vật cũng không thấy. Ở đây không có nguy hiểm gì, ngươi tin ta. Ân Minh Ngọc ghé mắt, tin ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ mà tiên cũng dám nói loại lời này. Sư phụ ta cũng không dám nói như vậy, ngươi từ đâu tới lòng tin? Tự đại cuồng vọng. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói không có nguy hiểm liền không có nguy hiểm. Nói nhảm. Tiêu Y tức giận mắng đi qua, ngươi ngực to mà không có não, ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh dám nghênh ngang đi qua, chắc chắn không có nguy hiểm. Ta nhị sư huynh làm việc chưa từng sẽ làm loạn. Căn cứ vào đối với Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Tiêu Y dám vỗ ngực cam đoan phía trước không có nguy hiểm. Ân Minh Ngọc đối với Tiêu Y lời nói chẳng thèm ngó tới, mù tin vào đầu. Cùng nhị sư huynh ngươi một dạng, quá ngông cuồng. Ngươi dám mắng ta nhị sư huynh. Tiêu Y giận dữ, ông Tiểu Hắc, nhã nàng. Tiểu Ngọc nói không sai, mấy người các ngươi gia hỏa quá ngông cuồng. Quản Vọng đứng tại đồ đệ mình bên này, ỷ vào mình có chút thực lực, ở đây mạnh mẽ đâm tới. Không biết nguy hiểm là vật gì. Quản Vọng tâm bên trong cảm thán, sư phụ của bọn hắn cũng không dễ làm a, trong lòng có mấy phần chung tình lên chưa từng gặp mặt đại lão. Có đồ đệ như vậy, chắc chắn lo lắng vô cùng. Tiêu Y đè lại muốn hướng về Quản Vọng nhổ nước miếng Tiểu Hắc, Quản gia gia, ngươi yên tâm, phía trước tuyệt đối không có nguy hiểm, không tin ngươi chờ xem, Ân Minh Ngọc nhịn không được cười lạnh, tuyệt đối. Ngươi cũng không nhìn chung quanh là... Đột nhiên chung quanh sáng lên bạch sắc quang mang cắt đứt Ân Minh Ngọc lời nói. Bọn hắn phản phất tiến nhập một cái không gian khác, màu đen luân hồi sương mù tiêu tan, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Giống như đêm tối tán đi, ban ngày đến. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái hô hấp sau đó, mọi người mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Không có cuồn cuộn luân hồi sương mù, chỉ có bài trừ hắc ám chi hậu lưu lại quang minh. Quản Vọng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, tại sau lưng, hắc ám không ngừng lùi lại, đang tại rời xa bọn hắn. Hắc ám không cách nào ăn mòn ở đây. Chung quanh là bình thường tia sáng, giống như là dưới thái dương bình thường quang minh. nhìn xem liền biết thế giới bên ngoài là một cái thế giới bình thường. Phi thuyền dừng lại, chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Mới từ trong hư không hiện lên, Tiêu Y liền không nhịn được kêu lên, là đại sư huynh. Đại sư huynh kiếm ý. Đại sư huynh tới qua ở đây, chung quanh có nhỏ xíu kiếm ý, bọn chúng giống như không khí một dạng phiêu đãng ở trong thiên địa, như ẩn như hiện phong mang khí tức để cho trên người lông mao dựng đứng. Nhìn xem bình tĩnh an lành, giống như trùng sinh một dạng thế giới. Ân Minh Ngọc mặt mũi tràn đầy rung động, nàng không dám tin nhìn qua Quảng Vọng. Sư phụ, quả thật là kế ngôn. Quảng Vọng đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động, hắn làm cái gì? Tịnh hóa ở đây. Đồng thời Quảng Vọng chú ý tới dưới đất vết tích, đó là đại chiến đi qua dấu vết lưu lại. Cảm thụ một phen, Quảng Vọng cho ra suy đoán, xem ra kế ngôn cùng đọa thần ở đây đại chiến một trận. Người nào thắng? Ân Minh Ngọc theo bản năng hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tiêu Y khinh bỉ, chắc chắn là đại sư huynh của ta thắng. Ân Minh Ngọc tường phản bác, nhưng nàng cũng vô lực phản bác. Nếu như là kế ngôn thua, ở đây sẽ lại độ bị luân hồi sương mù bao phủ. Lúc này, Quảng Vọng ánh mắt nhìn qua nơi xa, hắn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Dưới chân phi thuyền khởi động, thẳng đến nơi xa mà đi. Sư phụ, thế nào? Ân Minh Ngọc chú ý tới Quảng Vọng biểu lộ. Chẳng lẽ phía trước xuất hiện sự tình gì? Phía trước là đệ nhất thần điện A. Quảng Vọng không nói gì, phi thuyền xông thẳng tới, rất nhanh, bọn hắn đã tới chỗ cần đến. Cái này. Nhưng mà một màn trước mắt lần nữa để cho đám người chấn kinh. Đại địa bên trên thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một chút kiến trúc xác. Chương 2815, hiểu sơ. Đại địa băng liệt, từng đạo vết rách lít nha lít nhít, phản phất cày một lần lại một lần. Có để nguội đi qua đen như mực nham tương, cũng có còn tại thiêu đốt nham tương. Trong không khí tràn ngập đốt cháy hương vị. Vết kiếm, nổ tung vết tích chờ khắp nơi có thể thấy được. Ở trên mặt đất, ngẫu nhiên có chút đánh gãy gạch tàn phế ngói có thể chứng minh ở đây lúc trước là có kiến trúc tồn tại. Nơi này kiếm ý càng thêm nồng đậm, đứng ở chỗ này có loại cảm giác kim châm. Ân Minh Ngọc ngữ khí run rẩy, cái này, đây là đệ nhất thần điện sao? Quảng Vọng trầm giọng nói, không tệ, đệ nhất thần điện chỗ. Đưa mắt nhìn bốn phía, ở đây đã trở thành một vùng phế tích, chỉ còn lại một chút cặn bã. Cái gì thần quân, thần quan, đọa thần tiên ma quái vật, luân hồi sương mù toàn bộ tiêu thất. Hắc hắc, đều nói ta đại sư huynh lợi hại, các ngươi không tin. Tiêu Y nhìn xem chung quanh, rất là vui vẻ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Chắc chắn là đại sư huynh đem đệ nhất thần điện đánh thành tro. Đợi các ngươi nửa ngày, thật chậm a. Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, hắn chậm rãi xuất hiện. Thậm chí còn ngáp một cái, dường như đang ở đây đã đợi rất lâu. Là kế ngôn làm sao? Quảng Vọng ngữ khí mang theo không xác định. Sự tình quá mức huyền ảo, cho nên hắn đều không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không phải hắn. Còn có thể là ai? Cũng chỉ có hắn bạo lực như vậy. Lấy được xác nhận đáp án, Quảng Vọng tâm bên trong lần nữa rung động. Thật là hắn. Hắn không phải là bị thần vương truy sát sao? Như thế nào hủy đệ nhất thần điện? Quảng Vọng không dám tưởng tượng, bị thần vương đuổi giết kế ngôn còn có thể tranh thủ tới diệt đệ nhất thần điện. Đây là người có thể làm sự tình. Chỉ là thần vương, Lữ Thiếu Khanh khinh thường, cũng chỉ có các ngươi mấy người này mới sợ. Xem như sư đệ, Lữ Thiếu Khanh mười phần hiểu rõ kế ngôn. Đây chính là thiên tài chân chính, thiên phú cao đến làm người tuyệt vọng. Chiến đấu là kế ngôn trưởng thành phương thức tốt nhất. Trong chiến đấu trưởng thành, trong chiến đấu đột phá là kế ngôn thao tác cơ bản. Thần vương truy sát kế ngôn, ngay từ đầu kế ngôn chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, kế ngôn thực lực chắc chắn được tăng lên. Có thế còn giết không được thần vương. Nhưng thần vương cũng đừng hòng dễ dàng giết hắn. Kế ngôn đã từ bị động chuyển hóa làm chủ động. Đệ nhất thần điện chính là tốt nhất chứng minh. Tại bình thường, Quảng Vọng khẳng định muốn mắng một chút Lữ Thiếu Khanh, nói chuyện cùng như vậy. Nhưng Quảng Vọng lại là bắt đầu trầm mặc. Sống lâu như vậy, Quảng Vọng thấy qua vô số sóng gió, gặp qua vô số người và sự việc, nhưng duy chỉ có trước mắt người và sự việc hắn là lần đầu tiên gặp. Nhìn qua đạm nhiên, để lộ ra mấy phần vô lại tức giận Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng bỗng nhiên có loại trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ các cảm giác. Già, theo không kịp người tuổi trẻ bước chân. Nhị sư huynh. Tiêu Y lại gần, đại sư huynh đâu? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn trên trời, đỉnh đầu 13 viên tinh thần vô cùng dễ thấy. Tiêu Y lập tức nói, nhị sư huynh, đại sư huynh đi tầng 13. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, trừ cái đó ra, còn có thể có khác biệt sao? Hắn vẫn luôn ưa thích chủ động, bị động cái gì không có chút nào ưa thích. Bị động không tốt sao? Tiết kiệm một chút khí lực. Tiêu Y bừng tỉnh, nhị sư huynh ngươi trước kia đều biết đại sư huynh sẽ đi lên, cho nên ngươi đã sớm dự định muốn lên đi. Thật có ăn ý, không hổ là đại sư huynh của ta nhị sư huynh. Quảng Vọng giật mình, Ân Minh Ngọc giật mình. Lữ Thiếu Khanh muốn đi tầng 13 là bởi vì cái này. Quảng Vọng không quá tin tưởng, ngươi đã sớm đoán được. Một mực la hét đi lên tầng 13 thì ra là vì nguyên nhân này. Ngươi đoán? Ta mẹ nó. Quảng Vọng lại bị tức phải nghĩ một ngụm máu phun chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đoán hai chữ ta đã chán nghe rồi. Tiêu Y đánh giá chung quanh, đại sư huynh như thế nào đi lên? Danh xưng đệ nhất thần điện đều bị đánh thành cặn bã, cũng không thấy có đường đi lên. Quảng Vọng nghe vậy tinh thần một hồi, truyền ngôn tại đệ nhất trong thần điện có thông hướng tầng 13 truyền tống trận. Bây giờ đệ nhất thần điện bị hủy, truyền tống trận cũng cùng theo tiêu thất. Xem ra ngươi muốn đi lên tầng 13 phải nghĩ biện pháp khác. Nói xong, Quảng Vọng tâm bên trong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đi lên tầng 13, hắn tỷ lệ rất lớn sẽ cùng đi lên. Đuổi theo đi, khó giữ được cái mạng nhỏ này tỷ lệ cũng rất lớn. Đệ nhất thần điện bị hủy, thông hướng tầng 13 lộ cũng liền bị đánh gãy, hắn cũng sẽ không cần đuổi theo đi mạo hiểm. Rất tốt. Tiêu Y bên này lại là lộ ra thất lạc, không thể lên đi. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi có biện pháp à? Có biện pháp. Quảng Vọng không tin, lông mày nhướng lên, nói đùa cái gì, hắn có thế có biện pháp nào? Ta cái này tiên giới lão nhân cũng không có cách nào, hắn một cái phấn độn phi thăng giả có biện pháp nào? Lữ Thiếu Khanh tự tin nở nụ cười, vấn đề nhỏ. Quảng Vọng sửng sốt, vấn đề nhỏ. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi có thể tìm được đi lên lộ. Truyền tống trận bị hủy, còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ vô căn cứ biến ra một cái truyền tống trận? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ầm ầm thanh âm vang lên, mặt đất chấn động. Từng đạo tia sáng từ dưới đất xông ra, cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số trận văn phản phất từ dưới đất thức tỉnh một dạng, vòng quanh đám người bay múa. Ánh sáng lóe lên ở giữa, một cái truyền tống trận chậm rãi tạo thành. Quảng Vọng trừng to mắt, nương, ngươi còn hiểu trận pháp? Hiểu sơ. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh thật lâu im lặng, cái này gọi là hiểu sơ. Truyền tống trận bị hủy, không có một đầu khác xác thực tọa độ, người bình thường căn bản xây không thành. Lữ Thiếu Khanh lại dậm chân một cái liền có thể xây thành một cái truyền tống trận, cái này gọi là hiểu sơ, khác tự xưng trận pháp đại sư người cũng có thể chết đi. Tiểu tử ngươi, lúc nào, Lữ Thiếu Khanh ngáp dài, đang chờ các ngươi thời điểm, nói thật, có hơi lâu. Ngươi cái này thuyền hỏng quá chậm, vẫn là tiễn đưa ta đi, ngươi thay mới, ngươi lăng. Quảng Vọng nhe răng, chỉ hận nước miếng của mình không đủ nhiều, phun không chết hỗn đảng đồng hương. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh lui về sau một bước, dưới chân truyền tống trận bỗng nhiên khởi động, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất. Giúp ta mang hảo sư muội ta mấy người các nàng, chương 2816. Mục đích là để mình làm bảo mẫu. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, truyền tống trận tia sáng dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng bột một tiếng, đang Quảng Vọng mấy người trước mặt, ầm vang mà nát, theo gió tan biến. Hô, chung quanh gió thổi qua, Quảng Vọng mấy người trong gió lộn xộn, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ba ba. Tiểu Hắc đột nhiên hô to một tiếng, vội vàng bay đến Lữ Thiếu Khanh nơi biến mất. Nhị sư huynh. Tiêu Y trong lòng nhảy một cái. Tự hồ hiểu rồi cái gì? Phía trước dự cảm bất tường chuyển biến thành sự thật. Nhị sư huynh, ngươi đừng bỏ xuống ta à. Tiêu Y méo miệng, không khóc. Bây giờ khóc cũng vô dụng. Muốn khóc cũng phải đợi đến nhìn thấy nhị sư huynh mới khóc. Quảng Vọng nháy mắt mấy cái cùng mình đồ để liếc nhau. Ân Minh Ngọc, sư phụ, hắn, giống như nói cái gì? Quảng Vọng cắn răng, nương, hỗn đản gia hỏa. Hắn coi ta là vú em. Chẳng thể trách muốn ta cùng đi theo, nương. Quảng Vọng tưởng đánh người. Rất giận. Hỗn đản đồng hương câu nói sau cùng kia nói là mang, thỏa đáng coi hắn là thành mang hài tử bảo mẫu. Tiêu Y méo miệng ba tới hỏi, Quản gia gia, ngươi có biện pháp đi lên sao? Quản Vọng tức giận, không có. Như vậy cũng tốt, chúng ta không cần đuổi theo đi mạo hiểm. Tiêu Y sau khi nghe xong, miệng xẹp đến lợi hại hơn, có loại muốn khóc cho Quản Vọng nhìn xúc động. Đáng giận, sớm biết liền không để Quản gia gia ngươi đi theo. Tiêu Y cũng biết Lữ Thiếu Khanh không mang theo nàng đi lên chủ yếu là phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm. Dù sao đối với tay là thần vương. Lữ Thiếu Khanh để cho Quản Vọng tới nơi này mục đích thực sự là đem Quản Vọng làm bảo mẫu, để cho hắn tiếp tục xem Tiêu Y còn đần độn thuyết phục Quản Vọng tới. Hiện tại xem ra, Tiêu Y là chính mình mang đá lên đập chân của mình. Quản Vọng tức chết, còn ỷ lại vào ta. Ngươi có thể hay không chớ học tên hỗn đảng kia. Qua một hồi lâu, Quản Vọng đối với Tiêu Y đạo, chúng ta trở về. Ở đây không nhất định an toàn. Kế Ngôn mặc dù đem đệ nhất thần điện đánh nát, ở đây đã thành mảnh vụn. Luân hồi sương mù cùng bọn quái vật đều biến mất. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan ở đây đọa thần hội ngóc đầu trở lại. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, 13 cái tinh quang có thể thấy rõ ràng. Mặc dù khói đen quanh quẩn, nhưng Tiêu Y cảm thấy chính mình tự hồ có thể nhìn thấy hai vị sư huynh của mình. Tiêu Y đối với Quản Vọng đạo, có thể hay không ở lại trong này một đoạn thời gian. Trong mắt tự hồ mang theo nước mắt, nhìn xem một bộ dáng vẻ đáng yêu, nhìn xem cũng rất làm cho đau lòng người. Quản Vọng vốn nghĩ nhanh tới đây ly khai nơi này. An toàn đệ nhất. Nhưng mà Tiêu Y bộ dạng này nước mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng yêu, hắn lập tức liền mềm lòng. Hắn thở dài nói, tốt a, chờ ở chỗ này một chút a. Ân Minh Ngọc lập tức phản đối, ngữ khí có chút chua chua, sư phụ, ở đây sợ không phải sẽ rất nguy hiểm. Lại nói, ở chỗ này chờ, có ích lợi gì sao? Ở đây, cũng không nhìn thấy phía trên tình huống, ngược lại dễ dàng chờ đến đọa thần tiên ma quái vật nhóm. Ở đây, chỉ có thể uổng phí hết thời gian, Ân Minh Ngọc trong lòng có chút không cao hứng. Quản Vọng đối đãi Tiêu Y giống như phụ thân đối đãi hài tử hữu cầu tất ứng. Quả nhiên, dáng dấp lớn không làm cho người thích không? Ân Minh Ngọc cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực của mình, trong lòng rất là ưu thương. Quản Vọng khoát khoát tay, các loại cũng không sao. Nhìn lên bầu trời phía trên 13 cái hành tinh. Trong lòng của hắn cảm khái. Tầng 13, trấn áp tiên giới ước vạn năm, thập đại thần vương để cho vô số người nghe ngóng mà biến sắc, vô số người tránh không bằng. Ước vạn năm đến nay, chạy tới tìm thần vương phiền phức ít người chi lại thiếu. Bây giờ, lại có hai cái người dám chủ động đi lên. Không nói khác, hai người bọn họ đảm lượng đủ để vượt qua rất nhiều người. Quản Vọng tâm trong mang theo chờ mong, hắn cũng nghĩ ở đây xem đến lúc đó cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Xem sẽ hay không có kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích. Ân Minh Ngọc im lặng, sư phụ của mình cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở chung sau đó, thay đổi rất nhiều. Hiện tại cũng đã bắt đầu huyễn tưởng kỳ tích. Ân Minh Ngọc thừa nhận Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, là loại kia nàng không thể nào hiểu được mạnh. Nhưng loại này cường đại nàng không cho rằng có thể đối phó thần vương. Nàng nhịn không được nói, sư phụ, ngươi sẽ không phải cảm thấy hắn có thể đánh thắng được thần vương a. Nếu như thần vương coi là thật dễ dàng như vậy bị đánh bại, bọn hắn những tiên nhân này cũng không đến nỗi bị ép tới gắt gao. Được xưng là tiên vương bá đi qua tầng 13, lại là vết thương chồng chất, xám xịt đại bại mà quay về. Nếu không phải là chạy nhanh có thế mạng nhỏ cũng giao phó tại tầng 13 phía trên. Đối mặt đồ đệ mà nói, Quản Vọng lắc đầu, khó khăn. Nhưng mà không có nghĩa là không có cơ hội. Ân Minh Ngọc bắt đầu nghe được cái khó khăn chữ thời điểm, trong lòng thở phào, xem ra sư phụ cũng là cùng nàng cách nhìn một dạng. Nhưng lời sau cùng lại làm cho nàng càng thêm im lặng. Chính ngươi đều nói không tin hắn, lại tại trước mặt ta biểu hiện tin tưởng hắn như thế. Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở nên dối trá như vậy? Tiêu Y khinh bỉ Ân Minh Ngọc, ngươi biết cái gì? Ta hai vị sư huynh thực lực há có thể là như ngươi loại này người không có đầu óc có thể tưởng tượng. Ân Minh Ngọc cười ha ha, nếu như hắn có lòng tin, sẽ đem ngươi lưu tại nơi này. Tiêu Y nghẹn lời. Câu nói này không có cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh giữ nàng lại tới cũng là sợ sau khi đi lên gặp phải thần vương hắn không có cách nào bảo vệ được. Đáng giận. Tiêu Y trong lòng rất giận, hung tợn trừng Ân Minh Ngọc. Nhưng càng nhiều hơn chính là sinh khí chính mình. Nếu như mình thực lực mạnh một chút, cũng sẽ không trở thành vướng víu bị sư huynh bỏ xuống. Đáng giận, chính mình những năm này đang làm gì? Nhị sư huynh mới vừa lên tới trở nên lợi hại như vậy. chính mình những năm này tại tiên giới tiến bộ chậm chạp, chẳng thể trách bị nhị sư huynh ghét bỏ. Ta muốn đi theo ba ba. Tiểu Hắc bỗng nhiên hô một câu, biến trở về hình tròn, chim thần màu đen lông vũ tản mát ra quang mang nhàn nhạt, uy phong bá khí. Tiểu Hắc, đừng nóng vội. Tiêu Y vội vàng bổ nhào qua, nhưng lúc này Tiểu Hắc đã hai mắt đỏ thẫm. Ngẩng đầu lên, rụt rè sắc bén tiếng chim hót, dẫn phát từng trận âm bạo. Ầm ầm. Nổ tung nhấc lên vô số bùn đất. Trong nổ tung, một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, Tiểu Hắc không nói hai lời một đầu ngã vào đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2817, ta là thần sứ. Tia sáng chợt lóe lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hiện lên. Lữ Thiếu Khanh toàn thân kéo căng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bất quá khi ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn một phen sau, trên mặt lại là lộ ra nghi hoặc. Chung quanh ánh nắng tươi sáng, tiên khí mịt mờ, chim hót hoa nở, một mảnh an lành. Cũng không phải trong mình tưởng tượng luân hồi sương mù cuồn cuộn, ác quỷ gào thét, oan hồn kêu rên cảnh tượng. Chính mình không có đi sai à. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận cảm thụ một chút, từ không gian ba động đến xem, hắn cũng không có đi nhầm. Đây là đệ nhất thần điện chỗ đó lưu lại không gian tọa độ. Chỗ hắn ở đích thật là tầng 13 phía trên, đến nỗi là cái nào tinh cầu bên trên, hắn liền không xác định. Hẳn không phải là phía trên nhất tam trọng thiên A. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút rụt rè. Vạn nhất chạy tới tầng 11 phía sau tam trọng thiên, hắn còn không phải khóc chết. Tinh đều nói không muốn đi đằng sau tam trọng thiên, nếu không sẽ trêu chọc tới nhân vật khủng bố. So tiên đế còn kinh khủng hơn tồn tại, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh thận trọng nhìn chung quanh, tiên thức cũng thận trọng nhô ra đi. Không biết đại sư huynh chạy đi chỗ nào chết, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, thực sự là không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Tìm được hắn nhất định muốn đánh cho hắn một trận, đem hắn mang về. Sư phụ sư nương thời gian ngắn cũng tạo không ra con khỉ tới, để cho hắn trở về thật tốt hiếu kính sư phụ sư nương, kèm thêm ta một phần kia đều mang lên. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng đi tới. Ở đây, đỉnh đầu Thái Dương phá lệ rõ ràng, Dương Quang cũng phá lệ ấm áp. Cùng âm u lạnh lẽo quỷ dị hoàn toàn tương phản. Nếu như không phải nhìn bầu trời phía xa phía trên mơ hồ có giống như màu đen dây lụa một dạng lơ lửng luân hồi sương mù, hắn đều không dám xác định nơi này chính là tầng 13. Đương nhiên, nơi này là chỗ nào nhất trọng thiên hắn thì không cần biết. Tiên giới đối với tầng 13 tình báo không nhiều, cho dù là tin cũng không nói cho bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh đi tới nơi này, hắn phải từ từ khai hoang mở đồ. Lữ Thiếu Khanh thận trọng xuyên thẳng qua ở trên mặt đất, cũng không biết muốn hay không từng tầng đánh lên đi. Thập đại thần vương, không phải là thủ quan bốt A. Vừa lái đồ, một bên đang cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Nơi này tiên khí so với phía dưới tiên giới muốn nồng đậm mấy phần. Phản phất ở đây mới thật sự là tiên giới. Bất quá ở đây lại có một điểm kỳ quái là, ở đây ánh nắng tươi sáng, thực vật thanh thúy tươi tốt, xuân lục dạt dào. Nhưng không thấy có bất kỳ động vật dấu vết hoạt động. Ngay cả sâu bọ âm thanh cũng không có. Yên tĩnh để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Khác thường tình huống, để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng không nhịn được cô. Quá mức yên tĩnh để cho hắn có loại quay đầu trở về xúc động. Thực sự là phiền phức muốn chết. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đằng không mà lên, tăng thêm tốc độ hướng về nơi xa bay đi. Liên tiếp phi hành mấy ngày sau, Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, thân ảnh của hắn lóe lên, ngay sau đó giấu ở trên bầu trời. Xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái bộ lạc một dạng chỗ. Gia thú xây dựng lều vải, cây cối xây dựng phòng ốc, lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến nơi xa, nhiều vô số kể. Trong bộ lạc có nhân loại hoạt động. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lấy khoác lên gia thú làm quần áo. Thân thể bọn họ cường tráng, tản mát ra hung hãn khí tức. Không giống với thân hình cao lớn ma tộc người, thân hình của bọn hắn khôi ngô, lại là dáng dấp không cao. Lữ Thiếu Khanh nổi bồng bềnh giữa không trung quan sát một lúc lâu sau, quyết định đi cùng cái này một số người tiếp xúc xem. Đi lâu như vậy, liền con kiến đều không thấy được, người bình thường đã sớm điên rồi. Gặp gỡ ở nơi này có nhân loại, khẳng định muốn tiếp xúc một phen, tìm hiểu nơi này tình báo. Gặp NPC, xem có thể hay không phát động nhiệm vụ, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt xuất hiện tại bộ lạc ở giữa ở đây. Nơi này có bộ lạc mảng lớn kiến trúc bằng gỗ. trong đó một tòa ba tầng cao kiến trúc càng nổi bật. Mặc dù kiến tạo lộ ra thô ráp, nhưng cùng chung quanh so sánh, vẫn là hiển thị rõ uy nghiêm. Phương viên vài trăm mét phạm vi không có bất kỳ cái gì kiến trúc tồn tại, đồng thời bộ lạc người cũng không dám dễ dàng tới gần nơi này. Đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh liền lộ ra vô cùng dễ thấy. Ai? Mới xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh liền bị người phát hiện. Quát to một tiếng vang lên. Sưu sưu. Trong nháy mắt có hơn 10 đạo thân ảnh từ bên cạnh thoát ra. Lữ Thiếu Khanh trong chớp mắt liền bị mười mấy cái thân ảnh vạm vỡ vây quanh. Đồng thời bên cạnh còn có một đám người xông lại, tay không tấc sắt, tiếng thối có độ, giống một chi quân đội. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ lạnh nhạt nhìn xem cái này một số người. Để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn không cảm giác được nửa điểm tiên lực ba động. Tiên thức đảo qua, những người này tình huống trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Không có nhân thân bên trên có tiên lực, tất cả đều là người bình thường. Hoặc có lẽ là, cái này một số người cũng là võ lâm cao thủ, là đơn thuần tu luyện nhục thân để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Trong bộ lạc cũng không có cùng tu tiên có liên quan bất cứ dấu vết gì. Kỳ quái! Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, trong lòng thầm nghĩ, xông vào một phàm nhân bộ lạc. Dạng này người đến nhiều hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng không sợ, lấy thực lực của hắn, đứng ở chỗ này mặc cho cái này một số người chặt lên 100 năm cũng không gây thương tổn được hắn một chút. Lữ Thiếu Khanh dò xét người chung quanh thời điểm, trước mắt gian phòng đại môn mở ra, từ bên trong xuất hiện một người trung niên, người nào? Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau đó, trung niên nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ, gặp qua thần sứ. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, trên mặt lộ ra sợ hãi, phẫn nộ chờ biểu lộ. Tự hồ đối với bọn hắn trong miệng thần sứ lại sợ vừa hận. Thần sứ. Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh một chút, người nơi này quỳ chính là hắn. Mà thần sứ hai chữ để cho hắn trong nháy mắt hiểu được. Những người ở trước mắt không chừng là bị đọa thần nhóm nuôi nhốt đồ ăn. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh không nói gì, từng bước đi lên trước, vượt qua nam nhân, cuối cùng tiến nhập trong phòng. Nhà gỗ xây dựng tùy ý, thuộc về thô ráp công trình kiến trúc. Bước vào trong phòng, có một cái nằm dưới đất lão giả đập vào tầm mắt. Lão giả gầy như que củi, khí tức yếu ớt, Lữ Thiếu Khanh đảo qua liền biết hắn đã đến mức đèn cạn dầu. Chương 2818, nuôi nhốt nhân loại. Lão giả hình thể khô gầy, nằm trên mặt đất, khí tức ra nhiều vào thiếu. Lữ Thiếu Khanh đến gần, lão giả con mắt nửa khép, chậm rãi chuyển động một chút cổ, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau đó, ánh mắt tựa hồ nhiều một chút ánh sáng. Miệng hắn run rẩy, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Thần sứ, hai chữ phản phất hao phí hắn hơn phân nửa khí lực, để cho hô hấp của hắn trở nên càng thêm yếu ớt. Vừa rồi ngoài cửa nam nhân xông tới, lần nữa quỳ xuống. Cảm tạ Sơn Toản thần vương. Thần sứ, mong rằng mau cứu Đại Tế Ti, Sơn Toản thần vương. Đại Tế Ti. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Lão giả nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, nam nhân lần nữa nói, thần sứ, chúng ta nguyện ý dâng lên nam nữ đứa bé tất cả 3.000, mong rằng thần sứ xuất thủ cứu Đại Tế Ti. Hiến. Lữ Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, càng giống đọa thần nuôi nhốt chăn nuôi gia súc. Cũng là một tên đáng thương. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên có chút biết rõ vì cái gì cái bộ lạc này bên trong chưa từng xuất hiện tu tiên giả. Người tu luyện không dễ dàng mang thai hài tử. Phàm nhân thì dễ dàng, thể phách cường tráng, một năm một cái hoàn toàn có thể. Lão giả đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt. Đối với phàm nhân mà nói, đó là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng ở tu tiên giả trong mắt đơn giản không cần quá dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh tiện tay bắn ra một cái đan dược, chui vào lão giả trong miệng. Vào miệng tan đi, lão giả theo bản năng nhắm mắt lại, hắn liền từ dưới đất nhảy lên một cái. Oanh! Thân ảnh giống như đạn pháo xông thẳng tới chân trời, đem nóc nhà phá vỡ một cái động lớn. Đem quỳ nam nhân thấy choáng. Qua một hồi lâu, lão giả mới từ trên trời rơi xuống. Trọng trọng rơi trên mặt đất, đem sàn nhà đập ra một cái to lớn hố sâu. Trung động dữ dội, để cho phòng ở lung lay sắp đổ. Lớn, Đại Tế Ti. Thấy lão giả sau đó, quỳ nam nhân lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mới vừa rồi còn là tóc thưa thớt trắng bệch lão giả này lại đã mọc ra một đầu đậm đà tóc đen. Bộ dáng cũng từ lão nhân bộ dáng đã biến thành trung niên bộ dáng. lập tức liền trẻ mấy chục tuổi, về tới đỉnh phong tuổi tác. Cảm tạ thần sứ. Đại tế ti từ trong hố sâu nhảy ra, rất cung kính quỳ gối trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, ta không phải là thần sứ. Cái gì? Đại tế ti cùng nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Không phải thần sứ là cái gì? Đại tế ti ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt dần dần trở nên khiếp sợ, ngươi không phải thần sứ. Thật sự, nam nhân cũng là phát hiện điểm này. Hắn cùng đại tế ti liếc nhau, ánh mắt lấp lóe. Ngươi không phải thần sứ, ngươi là người phương nào? Hai người chậm rãi đứng lên, ánh mắt dần dần trở nên hung ác, đối với Lữ Thiếu Khanh địch ý không ngừng tăng thêm. Hừ. Lữ Thiếu Khanh chỉ là hừ lạnh một tiếng, không khí chung quanh lập tức ngưng kết. Trên thân hai người giống như bị đè ép một khối đá lớn, hai người bịch một tiếng quỳ xuống. A. Hai người mặt có không cam lòng, cắn răng muốn ngăn cản một chút. Nhưng mà chỉ là kiên trì một chút, hai người trực tiếp bị ép tới nằm xuống. Áp lực cực lớn rơi vào trên người bọn họ, để cho hai người có loại muốn bị ép thành thịt muối ảo giác. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hừ một tiếng, hai nhân khẩu phun máu tươi, hung hăng bay ngược ra ngoài. Nhẹ nhàng dạy dỗ một chút hai nhân mã bên trên biết mình cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa chênh lệch thật lớn. Đại tế ti vội vàng hô hào, tha mạng, Lữ Thiếu Khanh thu hồi áp lực, hai người thở hồng hộc, như trút được gánh nặng. Có loại trọng hoặc cảm giác. Hai người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trong mắt tràn đầy kính sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng lười cùng hai cái phàm nhân chấp nhặt, nhàn nhạt mở miệng, đây là địa phương nào? Hai người liếc nhau, cung kính trả lời, trở về công tử, chúng ta đây là bộ ba rơi. Bộ ba rơi. Còn có bộ lạc khác. Đúng vậy, từ trong đại tế ti cùng nam nhân từng câu từng chữ, Lữ Thiếu Khanh dần dần hiểu rõ tình huống nơi này. Nơi này thần vương khiếu sơn toản thần vương, cao cao tại thượng, không có người thấy hắn chân diện mục. Dưới trướng hắn sứ giả liền gọi thần sứ. Nơi này bộ lạc có rất nhiều, lấy con số mệnh danh, cụ thể có bao nhiêu, đại tế ti bọn hắn cũng không biết. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh thân mang quần áo, lại thêm bọn hắn khẩn cầu qua thần sứ buông xuống. Cho nên nghĩ lầm Lữ Thiếu Khanh chính là thần sứ. Bọn hắn những bộ lạc này mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ bị yêu cầu dâng lên một số người, đến nỗi làm cái gì. Bọn hắn cũng không thể nào biết được. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đi liền cũng lại về không được. Nếu như không theo yêu cầu dâng lên đầy đủ nhân số, bọn hắn liền sẽ bị màu đen quái vật công kích. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh từ hai người trong lời nói suy đoán ra, dọc theo đường đi ánh nắng tươi sáng, thực vật thanh thúy tươi tốt, là bởi vì những phàm nhân này muốn ở chỗ này sinh tồn. Tại càng xa nhưng là một vùng tăm tối, bên trong cất giấu vô số nguy hiểm. Đương nhiên, lấy bọn hắn thực lực của những người này cũng là không đến được địa phương xa như vậy. Đại khái hiểu không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, hỏi, người là của các ngươi như thế nào đi gặp thần? Hoặc có lẽ là, thần sứ làm sao tới? Như thế nào mang các ngươi rời đi? Tất nhiên hỏi rõ, xa xa hắc ám chi địa tài là địa phương hắn muốn đi. Cái tinh cầu này rất lớn, dựa vào hai chân gấp rút lên đường không thực tế. Thần sứ là thông qua tế đàn mà đến. Tế đàn ngay tại đằng sau, không cần đại tế ti nhiều lời, Lữ Thiếu Khanh đã chú ý tới gian phòng phía sau tế đàn. Hắn một cái thoáng hiện liền đã đến bên ngoài, đi tới tế đàn trước mặt. Ngô, nhìn xem liền nhìn thật quen mắt. Nhìn xem trước mắt tế đàn, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lầm bầm hai câu. Dùng tảng đá đắp lên dựng lên tế đàn, phía trên khắc họa lấy màu đen phù văn. Trước đó thấy qua truyền tống trận có chút tương tự. Xem ra đây chính là đọa thần nhóm nắm giữ truyền tống trận. Màu đen truyền tống trận không có khởi động, nhìn xem bình tĩnh, không có gì đặc biệt. Đại tế ti hai người chạy đến sau đó, tế đàn bỗng nhiên sáng lên ánh sáng mang. Hắc sắc quang mang lấp lóe, cuối cùng cột sáng xông thẳng tới chân trời. Chương 2819, đệ tứ trọng thiên. Hắc sắc quang mang hội tụ mà thành cột sáng xông thẳng tới chân trời. Đại tế ti quỳ xuống, trong bộ lạc người cũng nhao nhao quỳ xuống. Tại trong Lữ Thiếu Khanh tiên thức, rất nhiều người trên mặt lộ ra kính sợ, sợ hãi, phẫn nộ, nhưng cũng có nhân thần tình cuồng nhiệt, không ngừng dập đầu, trong miệng cuồng hô thần vương tên. Sơn Toản thần vương. Sơn Toản thần vương, giống như cuồng tín đồ một dạng, điên cuồng kêu. Trong đó đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi, lớn tuổi một chút người nhưng là oán hận, sợ hãi. Đại tế ti trên mặt lộ ra kính sợ, vẻ không cam lòng. Trên mặt nam nhân nhưng là nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt, đồng dạng tại khẩu hô thần vương tên. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng sát ý lại là nhiều hơn mấy phần. Nhìn chằm chằm màu đen cột ánh sáng, ánh mắt tùy theo lăng lệ. Rất nhanh hắc sắc quang mang rút đi, một thân ảnh xuất hiện tại trên tế đàn. Một cái thân mặc trường bào màu đen quần áo nam nhân, đỏ tươi con mắt, biểu lộ kèm theo hung ác dữ tợn. Gặp qua thần sứ. Đại tế ti cùng nam nhân vội vàng mở miệng. Được xưng là thần sứ nam nhân, ánh mắt trước tiên rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Trực giác nói cho hắn biết Lữ Thiếu Khanh rất nguy hiểm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh lạnh nhạt đứng tại chỗ, để cho thần sứ nhìn xem liền khó chịu. Lúc nào những con kiến hôi này cũng dám ở trước mặt hắn bày ra thúi như vậy giá đỡ. Tự đại nuông chiều thần sứ gầm thét một tiếng, sâu kiến, quỳ xuống. Tiếng như kinh lôi, chấn động toàn bộ bộ lạc. Rất nhiều người bị hù trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lữ Thiếu Khanh bất vi sở động, hắn nhìn chằm chằm thần sứ, tiên thức khẽ quét mà qua. Thần sứ lập tức kinh ngạc, tiên lực. Ngươi là tiên nhân. Đáng chết, các ngươi những con kiến hôi này từ phía dưới đi lên. Các ngươi dám mạo phạm ở đây làm cao quý, sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ. Phốc. Thần sứ giống con ruồi bị đánh bay, máu tươi trực phúng. Thần sứ bất quá là một tôn nho nhỏ thần quan, thực lực không tính mạnh. Tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh giống như, hắn mới là sâu kiến. Ngươi, thần sứ cực kỳ hoảng sợ, một cái tát liền để hắn biết mình không phải Lữ Thiếu Khanh đối thủ, tiên quân. Thậm chí hồ, hắn cảm thấy tiên quân cũng không có mạnh như vậy. Một cái tát đem hắn mấy ngàn năm tu luyện làm phế. Hắn không nói hai lời, xoay người chạy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, kiếm vô hình ý theo gió dựng lên, trọng trọng rơi vào thần sứ trên thân. A! Thần sứ kêu thảm một tiếng, cơ thể chia năm xẻ bảy, sau đó tiêu tan trên không trung. Tiên hồn xẹt qua một đạo quang mang tiêu thất. Nhưng mà tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn căn bản không có cách nào đào tẩu. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng khẽ vươn tay, thu hồi lại, thần sứ tiên hồn tựa như cùng một cái cá một dạng bị chộp vào trong tay. Hắn liều mạng giãy giụa, tia sáng không ngừng lấp lóe, hoảng sợ đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, thần sứ kêu thảm một tiếng, trở nên thoi thóp. Nói cho ta biết, đây là thứ mấy trọng thiên? Thứ, đệ tứ trùng thiên, ở đây là Sơn Toản Thần Vương. Nhấc lên Sơn Toản Thần Vương, thần sứ tự hồ khôi phục không thiếu, nói chuyện cũng biến thành lưu loát, ta là Sơn Toản Thần Vương thần sứ, ngươi đừng làm loạn. Sơn Toản Thần Vương dưới trướng có bao nhiêu thần quân? Đối đầu thần quân, Lữ Thiếu Khanh có thể vẫy một cái nhiều. Nhưng mà chọn không được quá nhiều. Quá nhiều thần quân cùng nhau xử lý, hắn đánh không lại. Chớ nói chi là còn có thần vương tồn tại. Đọa thần tiên ma quái vật không có tinh thần kỵ sĩ, đánh không lại dao động người là thao tác thông thường. Thần sứ run rẩy trả lời, không biết, nhìn một chút, nhân gia trực tiếp hỏi thần quân, thần quan cái gì đều chẳng muốn hỏi. Tồn tại đáng sợ cỡ nào? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bóp một cái thần sứ. Thần sứ lúc này kêu thảm một tiếng. Hắn hận không thể khóc nhìn cho Lữ Thiếu Khanh, ta thật sự không biết, ta chỉ gặp qua mấy vị, nghe nói còn rất nhiều. Thần quan, thần quân đại bộ phận cũng là ngày xưa tiên nhân rơi vào hắc ám chuyển hóa mà thành. Tầng 13 tồn tại vô số năm tháng, thần quan thần quân số lượng không cách nào tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy có chút đau đầu. Trước mắt thần sứ bất quá là một cái tiểu lâu la, biết đến sự tình cũng không nhiều, hắn nghĩ, hỏi, nghe nói qua kế ngôn sao? Nghe nói qua, thần sứ tiên hồn rung lên, run rẩy đến càng thêm lợi hại, nghe nói hắn xuất hiện tại đệ nhất trọng thiên. Xem ra từ phía dưới đi lên mở miệng cũng không cố định. Chẳng lẽ phía trên tinh cầu vòng quanh tiên giới xoay tròn, tiếp đó mở miệng tùy thời biến. Như vậy, tầng 13 ở giữa làm sao tới hướng về? Hỏi rõ ràng, hắn cũng liền có thể đi tìm kế ngôn. Không biết. Lữ Thiếu Khanh lần nữa bóp hắn một chút, kém chút bóp nát. Thật sự, tiên hồn không có cách nào biểu đạt ra khóc ý, nhưng thần sứ trả lời để người ta biết hắn cũng tại khóc. Ngoại trừ tới hạ giới, tầng 13 ở giữa không có giao lưu, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tầng 13 ở giữa cũng không có lộ. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ lại muốn tiếp đi lên nữa? Tính toán, đến lúc đó hỏi một chút thần vương A, bên này thần sứ thận trọng nói, lên, thượng tiên, có thể hay không thả ta? Ngươi không phải thần quan sao? bị ăn mòn còn sợ chết. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nắm vuốt hắn đi tới đại tế ti trước mặt hai người. Nói cho bọn hắn bộ lạc người đều đi nơi nào. Đại tế ti hai người đã bị dọa sợ, con mắt ngốc trệ, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Thần sứ âm thanh vang lên, chết, đều đã chết. Bọn hắn những bộ lạc này người dân lên đi, đại bộ phận đều bị ăn sạch, quả nhiên là bị coi như gia súc xử lý giống nhau. Ăn hết. Đại tế ti cùng nam nhân đầu tiên là trừng to mắt, sau đó đầy mắt lửa giận. Mặc dù biết tộc nhân đi giữ nhiều lành ít, nhưng cũng không nghĩ đến là như thế một cái chết kiểu này. Đem bọn hắn tộc nhân trở thành gia súc một dạng ăn hết. Không chỉ như thế, thần sứ tiếp tục nói, chỉ để bọn họ rèn luyện nhục thể, càng nhiều hơn chính là truy cầu chất thịt cảm giác. Tê cây sát vách. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy tê cả da đầu. Còn tưởng rằng không để cái này một số người tu luyện chỉ là vì để cho bọn hắn nhiều sinh con. Thì ra còn có như thế một tầng dự định. Đại tế ti điên cuồng rống giận, ngươi, các ngươi, chương 2820, bởi vì yêu. Đại tế ti cùng nam nhân đều cảm thấy khó mà tiếp thu điểm này. Thờ phụng thần thế mà lại ăn hết tộc nhân của bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói cho bọn hắn, xuất hiện màu đen quái vật chuyện gì xảy ra. Thần sứ không dám trì hoãn, từng chữ nói ra là thần vương dùng để khống chế thủ đoạn của bọn hắn. Phàm là không nghe lời tiện tay phía dưới nhóm đi đối phó bọn hắn. Để cho bọn hắn biết không cách nào rời đi chúng ta, đại tế ti thấp giọng gầm thét. Hắn cảm thấy trời sập. Trước đó biết tộc nhân giữ nhiều lành ít, nhưng vì càng nhiều tộc nhân, hắn không đi truy đến cùng, tự động bỏ qua. Bên trong rất nhiều chuyện, hắn đều có thể không đi nghĩ lại. Nhưng là bây giờ thần sứ lời nói xích lõa lõa đem hắn không muốn truy đến cùng nghĩ lại sự tình toàn bộ nói hết ra. Toàn bộ hết thảy cũng là thờ phụng thần vương hành động. Bất quá so với đại tế ti bên người nam nhân lại có mấy phần khác biệt. Nét mặt của hắn mặc dù cũng có bi phẫn, nhưng không đến mức tất cả đều là bi phẫn. Còn có ý tứ gì khác ở bên trong? Lữ Thiếu Khanh hỏi nam nhân, ngươi dự định như thế nào đối đãi thần sứ? Nam nhân liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, ánh mắt mang theo kính sợ, hoàng, mong rằng thả thần sứ. Ta là tộc trưởng, ta không muốn bởi vì chuyện này mà cho tộc nhân đưa tới tai họa. Nam nhân tại tìm lý do, thả thần sứ thả thần sứ. Đại tế ti không vui, hướng về phía nam nhân gầm thét, hắn không phải thần sứ, hắn là quái vật, ác ma, không phải thần. Đại tế ti, không nên quên, chúng ta còn có tộc nhân, không thể bởi vì dạng này được tội thần, Thần sứ một tiếng hét thảm cắt đứt hai người nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt đã mất đi ý thức tiên hồn, cười lạnh, hắn chết. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nam nhân sững sờ, không thể tin được nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Mãi đến Lữ Thiếu Khanh đem tiên hồn thu lại, nam nhân phản ứng lại, nhảy dựng lên, ngươi giết thần sứ. Ngươi hại thảm chúng ta bộ ba rơi xuống, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ngươi tốt nhất tự mình hướng thần vương giao phó, bằng không thì, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, miệng nam nhân phun máu tươi bay ngược, ngã ầm ầm trên mặt đất. Bằng không thì như thế nào? Nam nhân phun huyết, sau đó vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất, công tử, tha mạng, công tử, ta, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hướng về phía nam nhân nhất chỉ. Phốc! Lực lượng vô hình phía dưới, chỉ là phàm nhân thân thể nam nhân chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn xương máu. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này cái gọi là tộc trưởng không có nửa điểm hảo cảm. Ngay từ đầu liền nói sẽ dâng lên đồng nam đồng nữ tất cả 3.000, liền để Lữ Thiếu Khanh đối với hắn không có hảo cảm. Bây giờ còn hy vọng thả cái gọi là thần sứ, biết rõ cái gọi là thần bọn hắn việc làm sao, hay là muốn thả thần sứ. Suy nghĩ tiếp tục lấy lòng thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đã cảm thấy ác tâm. Dạng này người không xứng làm tộc trưởng, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt đối với đại tế ti đạo, ta giết hắn, ngươi có ý kiến gì không? Đại tế ti trương kéo há mồm, cuối cùng cung kính nói, thượng tiên làm rất đúng. Đối với Lữ Thiếu Khanh xưng hô đi theo thần sứ học được, gọi là thượng tiên. Thượng tiên, ngươi mạnh như vậy, mong rằng ngươi cứu lấy chúng ta. Đại tế ti rất thẳng thắn quỳ trên mặt đất, dập đầu, cứu lấy chúng ta bộ ba rơi, cứu lấy chúng ta những thứ này người đáng thương, đứng lên. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc lên, không nên hơi một tí liền quỳ. Tất cả mọi người là người, không có người nào cao quý hơn ai. Muốn cứu ngươi chính mình, cứu ngươi tộc nhân, trước tiên từ đứng lên nói chuyện. Đại tế ti bị nói sửng sốt một chút, theo bản năng đứng lên, hé miệng, đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Thượng tiên, Lữ Thiếu Khanh vung tay ném đi một vài thứ xuất hiện ở trước mặt hắn. Có sách, cũng có bình bình lọ lọ. Cầm, thật tốt tu luyện a, một ngày kia, các ngươi có thể dựa vào thực lực của mình thoát khỏi đọa thần khống chế, chắc chắn vận mệnh của mình, sau khi nói xong, tại trên óc hắn một điểm. Điểm này tương đương giúp hắn khai trí, không đến mức để cho hắn xem không hiểu chữ, để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cơ thể của Đại Tế Ti rung lên, hai mắt trở nên thanh tịnh rất nhiều. Khi hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đạp vào tế đàn. Tia sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất. Đại Tế Ti lần nữa quỳ xuống, cung kính thành tâm hướng về phía tế đàn dập đầu, thượng tiên. Tia sáng tán đi, Lữ Thiếu Khanh phát hiện xuất hiện tại một cái trên tế đàn. Tiên thức đảo qua, thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Thiên địa hắc ám, trong không khí nổi lơ lửng luân hồi sương mù, đưa tay khó mà gặp được năm ngón tay, tầm nhìn rõ rất ngắn. Tiên thức ở đây nhận lấy cực lớn áp chế. Chung quanh có không thiếu cùng dưới chân hắn một dạng tế đàn, tảng đá đắp lên, tản mát ra khí tức âm sâm. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, vắng vẻ đại địa, thấy không rõ lắm bầu trời, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, quên hỏi, thần vương ở đâu cái mọi ngóc ngách sấp. Tiên thức bị áp chế, tầm nhìn có hạn. Ở đây lớn như vậy, chạy sai mà lại là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Muốn hay không ở đây đại náo một trận. Ý nghĩ như vậy hiện lên, rất nhanh liền bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống. Hắn không biết nơi này có bao nhiêu thần quân. Vạn nhất quát một tiếng, tung ra thần quân ngàn cái, vạn, hắn còn không phải tê. Kiến nhiều cắn chết voi, vạn nhất vài ngàn vài vạn thần quân cùng nhau xử lý, hắn nơi nào khóc đi. Hắn lại mạnh cũng không khả năng đối phó quá nhiều thần quân liên thủ. Lữ Thiếu Khanh dự định là bắt giặc trước bắt vua. Tìm được thần vương, giết được liền giết. Nếu như tình huống không đúng, thần vương gọi các tiểu đệ cùng tiến lên, hắn liền chạy. Đã bại thần vương Lữ Thiếu Khanh chỉ có 7 thành chắc chắn. Nhưng muốn nói chạy trốn, hắn ít nhất cũng có 9 thành. Ngô, tuy nói cho dù có 9 thành 9 chắc chắn cũng tương đương mạo hiểm, nhưng mà không có cách nào. Bày ra như thế một cái không đáng tin cậy sư huynh, số khổ a, thở dài một tiếng, đây là vì cái gì? Bởi vì yêu. Quẹ, chương 2821, ta cũng là thần sứ. Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, tùy tiện tìm một cái phương hướng bắt đầu gấp rút lên đường. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên sau lưng cái nào đó truyền tống trận ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện, ngay sau đó, sau lưng tia sáng không ngừng lấp lóe, một nhóm người bình thường cũng theo đó xuất hiện. Người bình thường xuất hiện sau đó, nhìn xem chung quanh hắc ám thiên địa, rất nhiều người phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Có gan nhỏ trực tiếp khóc lên. Tuổi còn nhỏ một điểm la hét muốn tìm ba ba mụ mụ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cái này một số người toàn bộ đều ngất đi, chung quanh luân hồi sương mù bao quanh bọn hắn, giống như rắn độc chậm rãi tiến vào thân thể của bọn hắn. Không ít người trên mặt trước tiên liền xuất hiện nhàn nhạt màu đen. Sâu kiến. Một cái khác bộ lạc thần sứ thân ảnh sừng sững, đỏ tươi ánh mắt mang theo sâu đậm chán ghét. Rơi vào trong bóng tối, đối mặt với ngày xưa đồng tộc, cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hiện lên. Ai? Bộ ba rơi thần sứ. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn dùng chút ít thủ đoạn, một dạng trở nên tinh hồng. Mặt ngoài thân thể quanh quẩn nhàn nhạt luân hồi sương mù. Để cho hắn nhìn, cùng quỷ hầu không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bộ ba rơi thần sứ. Trước mắt thần sứ nghi ngờ đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Lữ Thiếu Khanh không vui, âm thanh lạnh lùng nói, cần ngươi gặp qua sao? Sau khi nói xong, mặt ngoài thân thể hội tụ luân hồi vụ hóa làm một cái hắc cầu hướng về phía tên kia thần sứ đánh tới. Lớn, lớn mật. Thần sứ giận không kìm được, hắn cũng hội tụ ra một cái quả cầu đen. Bành. Hai cái hắc cầu đối bính, cường đại lực trùng kích đem thần sứ đánh bay. Phốc. Thần sứ thổ huyết, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Còn có cái gì nghi vấn sao? Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng hỏi. Không, không dám, thần sứ vội vàng cúi đầu, thượng thần thực lực cường đại, là ta mạo phạm. Khoanh tay mà đứng, cúi đầu sắc mặt mang theo kính sợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có vấn đề. Cùng đọa thần đã qua nhiều quan hệ như vậy, bao nhiêu đều biết một chút. đọa thần ở giữa không có cái gì đồng lưu tình nghĩa có thể giảng. Bọn hắn là hắc ám quái vật, thờ phụng chính là nắm đấm là chân lý. Nắm đấm lớn, liền có thể chiếm cứ lấy thượng tầng vị trí. Đối với phía dưới đọa thần, một lời không hợp trực tiếp ra tay, giết chết lộng tàn phế. Ta gọi Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Thần sứ trong lòng mặc niệm hai câu, sau đó cung kính báo lên tên của mình, Ung Bột. Rất tốt, mang ta đi tìm thần vương. Ung Bột trừng to mắt, không thể tin được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thần vương. Như thế nào không được? Nhìn thấy Ung Bột biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh biết mình nói nhầm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục nữa, hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, để cho chính mình trở nên hung ác. Ta làm sai chuyện, bộ ba rơi người không mang về tới, ta nhất định phải hướng thần vương thỉnh tội. Ung Bột càng thêm nghi hoặc, chần chờ đạo, liền, coi như thế, ngươi cũng không thể đi gặp thần vương. Không nên đi hướng Bùi Cà thần quân thỉnh tội sao? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ta cảm thấy hướng Bùi Cà thần quân thỉnh tội không có tiền đồ. Hướng hắn thỉnh tội sẽ bị trách phạt, thậm chí bị gạt bỏ, cùng dạng này, chẳng bằng hướng thần vương thỉnh tội. Vạn nhất nhận được thần vương coi trọng mấy phần đâu. Không có tiền đồ. Ung Bột cảm thấy chính mình giống như đang nghe cái gì chuyện ngàn lẻ một đêm. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập càng nhiều nghi hoặc. Rơi vào hắc ám, cũng không đại biểu trở thành đồ đần. Trong lòng của hắn hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, xuất thủ lần nữa. Một đạo tia chớp màu trắng từ trong tay xuất hiện, hướng về phía Ung Bột vỗ xuống. A! Ung Bột tiếng kêu thảm thiết so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, chịu đến càng nghiêm trọng hơn tổn thương. Ngươi, Ung Bột hù chết, phát giác được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Tia chớp màu trắng, để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Ẩn chứa lực lượng là hắn không cách nào sức phản kháng. Cho nên, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thần vương sao? Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cho Ung Bột cực lớn cảm giác áp bách. Bây giờ, Ung Bột có loại cảm giác, trước mắt Lữ Thiếu Khanh tựa hồ so với thần quân càng đáng sợ hơn. Ung Bột vội vàng gật đầu, có thể, mặc dù là rơi vào hắc ám, nhưng bảo lưu lấy ý thức, tham sống sợ chết sẽ không bởi vì rơi vào hắc ám mà tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh thể hiện ra thực lực đáng sợ, có một loại có thể trong khoảnh khắc gạt bỏ hắn thực lực kinh khủng, Ung Bột cho dù có nhiều hơn nữa hoài nghi cũng không dám nói ra miệng. Ngoan ngoãn nghe lời mới là cách làm chính xác. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, dẫn đường. Ung Bột không nói nhảm, vội vàng đằng không mà lên. Lữ Thiếu Khanh theo ở phía sau. Hai người chui vào luân hồi trong sương mù, hóa thành lưu quang xông thẳng nơi xa. Đưa thân vào luân hồi trong sương mù, Ung Bột giữa lặng lẽ gia tốc, hắn suy nghĩ phải chăng có thể vứt bỏ Lữ Thiếu Khanh. Tốc độ dần dần tăng thêm, có thể nói trong nháy mắt ngàn vạn dặm, một mực chạy. Ung Bột phát giác được sau lưng áp lực tựa hồ sau khi biến mất, hắn mới dám dừng lại. Quay đầu liếc mắt nhìn, không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng lau mồ hôi trán một cái. Trong lòng mừng thầm thoát khỏi đáng sợ khả nghi gia hỏa. Nhưng mà vừa cao hứng không có hai cái hô hấp, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, ngươi mệt mỏi sao? Ung Bột toàn thân tóc gáy dựng đứng, nhìn qua giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mình Lữ Thiếu Khanh. Ung Bột dọa đến thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt cảnh cáo hắn, đừng nghĩ dở trò gian. Ung Bột vội vàng cúi đầu, không dám, Ung Bột không dám có khác biệt tiểu tâm tư, chỉ có thể an tâm mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới thần vương chỗ. Trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường, nơi xa một tòa núi lớn hình dáng dần dần hiện ra. Cho dù là nồng nặc luân hồi sương mù cũng không cách nào che chắn. Phía trước chính là thần sơn nơi thần vương đang ở, chúng ta đều không có tư cách đi lên. Ung Bột mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới dưới chân núi, nhìn xem cao vút thần sơn, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Vừa xuống đất, Ung Bột bỗng nhiên quát lên, ai? Ba ba. Một đạo hắc ảnh hướng về Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Chương 2822, có việc quản gia, vô sự quản gia gia. Nương, nơi này chính là tầng 13 hoàn cảnh sao? Quản vọng âm thanh ngưng trọng, nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịch hoàn cảnh, cảm thụ được chung quanh luân hồi sương mù ăn mòn, đầu hắn da tóc tê dại. Chung quanh tối tăm không mặt trời, luân hồi sương mù phiêu đãng ở trong thiên địa, giống như lấy mạng quỷ vụ. Ân Minh Ngọc có loại xung động muốn khóc, ở đây tiếp tục chờ đợi, chúng ta sẽ bị ăn mòn, cho dù là tiên nhân tại luân hồi trong sương mù cũng kiên trì không được bao lâu. Thời gian ngắn còn có thể, lâu dần, kết quả cuối cùng chính là bị ăn mòn rơi vào hắc ám. Quảng Vọng đối với Tiêu Y quát lên, nha đầu, ngươi quá lỗ mãng. Ở đây, chúng ta sớm muộn nằm tại chỗ này. Tiêu Y nhìn chung quanh một chút, trong mắt không có quá nhiều sợ, ngược lại là tràn ngập tò mò. Nơi này chính là tầng 13 sao? Đây là thứ mấy trọng thiên? Tiêu Y đối với Quảng Vọng khoát khoát tay, chút chuyện bao lớn, đến nỗi hốt hoảng như vậy sao? Sau khi nói xong, nhảy lên một cái, đem lộ ra rất là nóng nảy Tiểu Hắc ôm vào trong ngực. Tiểu Hắc ngoan, đừng xung động, Tiêu Y sờ lên Tiểu Hắc đầu, trấn an Tiểu Hắc, nhị sư huynh ở nơi nào? Sau đó đối với Quảng Vọng hai người đạo, yên tâm đi, tìm được nhị sư huynh, hết thảy đều không thành vấn đề. Tiểu Hắc lắc đầu, không cảm giác được. Cái gì? Tiêu Y cũng cảm thấy phiền toái, không cảm giác được nhị sư huynh. Xong. Tiêu Y ngược lại nhìn qua Quảng Vọng, vẻ mặt đưa đám, quản gia, làm sao bây giờ? Bên cạnh Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc trực tiếp mắt trợn trắng. Mới vừa rồi còn nói chút chuyện bao lớn, nói ngay bây giờ xong. Cảm tình Lữ Thiếu Khanh mới là ngươi tự tin nguyên nhân. Quảng Vọng nhìn xem Tiêu Y im lặng, qua một hồi lâu, mới buồn bực nói, không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Tiểu Hắc nha đầu, ngươi không thể trở về đi sao? Nhìn xem Tiểu Hắc ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Người bình thường cũng không thể vô căn cứ mở truyền tống môn, Tiểu Hắc lại có thể làm được. Chỉ là điểm này liền để Quảng Vọng biết Tiểu Hắc lai lịch bất phàm. Nhưng mà, Quảng Vọng một dạng không cách nào biết được Tiểu Hắc lai lịch. Nắm giữ phong phú lịch duyệt kinh nghiệm, biết vô số tình báo hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hắc yêu thú như vậy. Loại cảm giác này để cho Quảng Vọng rất là thất bại, đối mặt Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, kinh nghiệm của hắn cũng là không phát huy được tác dụng, biểu hiện giống như một cái tiểu bạch. Tiểu Hắc quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý Quảng Vọng. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y mấy người bên ngoài, Tiểu Hắc đối với người nào cũng là một bộ dáng vẻ cao lãnh. Bây giờ Tiểu Hắc tìm không thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đang phiền, có thể cho Quảng Vọng mặt mũi mới là lạ. Tiêu Y sờ lấy Tiểu Hắc đầu, tiếp tục an ủi Tiểu Hắc, đồng thời đối với Quảng Vọng đạo, Tiểu Hắc cùng ta nhị sư huynh có cảm ứng mới có thể mở ra truyền tống thông đạo. Chỉ có thể đi, không thể trở về. Đơn hành, Ân Minh Ngọc mười phần im lặng, làm việc cũng là không đáng tin cậy gia hỏa. Làm sao bây giờ? Ân Minh Ngọc tức giận trừng Tiêu Y. Tiêu Y khó chịu trừng mắt ngược trở về, ngươi hỏi ta làm gì, hỏi ngươi sư phụ a. Tiêu Y rất có xúc động đem Tiểu Hắc ném ra bên ngoài, bây giờ Tiểu Hắc đầy mình nộ khí, ném ra bên ngoài chính là một quả bom, nổ chết cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc gia hỏa được. Quảng Vọng che lấy cái trán, rất là đau đầu. Chính mình quả nhiên là làm bảo mẫu mệnh. Hắn nhìn chung quanh, ở đây, không có cách nào phân biệt ra được phương hướng. Quảng Vọng cúi đầu suy tư một phen, sau đó chậm rãi mở miệng, tầng 13 mặc dù thần bí, cũng treo cao với thiên bên trên, nhưng khẳng định có cùng phía dưới tiên giới lui tới thông đạo. Chúng ta cẩn thận một chút, từ từ tìm hiểu a. Chỉ cần tìm được trở về thông đạo, chúng ta chắc là có thể đi xuống. Quảng Vọng cũng không có biện pháp gì tốt. Người ở đây sinh địa không quen, cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận, gặp đi bộ bước, từng bước tới. Dưới mắt, rời khỏi nơi này trước, tìm được một cái địa phương an toàn rồi nói sau. Ân Minh Ngọc nhìn xem chung quanh, thế nhưng là, ở đây nơi nào có địa phương an toàn? Tại Ân Minh Ngọc xem ra, chung quanh đều là giống nhau, đen sì thiên địa, như gió luân hồi sương mù, vùng thế giới này liền không có địa phương an toàn có thể nói. Quảng Vọng cũng sầu muộn, ở đây không có cách nào phân biệt phương hướng, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi tới cũng quá mức mạo hiểm. Vạn nhất một đầu đụng vào thần vương trước mặt, chết đều phải kêu oan. Lúc này, Tiểu Hắc chỉ vào bên trái phương hướng đạo, cái kia, hướng cái kia vừa đi. Quảng Vọng nghe vậy cả kinh, sau đó mang theo kính ý hỏi, có ý kiến gì sao? Tiểu Hắc thần bí, hắn nhìn không ra Tiểu Hắc chân chính thân phận là cái gì. Lớn như thế có lai lịch tồn tại. Tổ tiên nhất định rất treo. Tiểu Hắc tất nhiên chỉ rõ một cái phương hướng, chắc chắn là có đạo lý của nàng. Tiểu Hắc mặt sát Quảng Vọng. Chỉ có Tiêu Y hỏi sau đó, Tiểu Hắc mới trả lời, ta cảm giác phương hướng này hảo. Ba ba nói qua, trực giác của nữ nhân chuẩn nhất, phải tin tưởng trực giác của nữ nhân, ta cũng là nữ nhân. Phốt. Quảng Vọng che ngực, hắn không lời nào để nói. Hỗn đảng đồng hương, dạy hư tiểu hài tử. Tiêu Y nghe xong là Lữ Thiếu Khanh lời nói, lập tức đồng ý, tốt, quản gia gia liền đi bên này. Quản Vọng càng thêm thụ thương. Có việc quản gia, vô sự quản gia gia. Có nhị sư huynh ngươi, liền không có quản gia đúng không? Ân Minh Ngọc cũng rất im lặng. Mặc dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng loại chuyện này, làm sao có thể chỉ căn cứ vào trực giác tới? Hoang đường, trực giác làm việc, nguy hiểm có khả năng càng lớn. Sư phụ. Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản Vọng, hy vọng Quản Vọng không cần đồng ý loại này hoang đường cách làm. Quản Vọng cũng tại chần chờ. Tin tưởng một cái chim nhỏ trực giác. Nói ra, sợ không phải bị người cười chết. Tiêu Y thì đối với Quản Vọng đạo, quản gia, đi thôi, ngươi lợi hại như vậy sợ cái gì? Ở đây đi đâu bên trong không phải đi? Ngươi cũng không phải sợ hàng. Lời nói nghe tựa như là khen mình, trên thực tế lại là đang âm thầm kích động chính mình. Không đi, chính mình sau này nhưng là chắc chắn sợ hàng xưng hào. Vừa nghĩ tới Tiêu Y sẽ gọi mình sợ hàng, Quản Vọng liền không tiếp thụ được. Hắn không nghĩ bị xem nhẹ, lúc này cười ha ha một tiếng, đi thì đi, không có cái gì có thể sợ. Ta ngược lại muốn nhìn tầng 13 phía trên có cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2823, trực giác chuẩn sao? Trong ngôn ngữ hào tình tráng trí, tự hồ tầng 13 cũng không phải cái gì cùng hung cực ác chi địa. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, Quản Vọng biến sắc. Trước tiên đem mọi người bao phủ lại. Không bao lâu, đám người liền cảm thấy mặt đất tại chấn động. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, ầm ầm thanh âm truyền vào trong tai mọi người.